Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2381, chương 2383 Kinh Gu. Ban đầu, Enkidu sở dĩ sẽ xuất hiện tại Rama trước mặt, chính là vì diệt trừ hắn. Hắn thấy, cho đề Master mới vừa tới đến cái này dị điểm, bên người servant không nhiều. Có thể nói là thời khắc yếu đuối nhất, lại thêm hắn đối cái này cái gọi là cho đê vốn là chán ghét. Đối phương lại là vì chữa trị cái này dị điểm tới. Cái kia không đem hắn trực tiếp tiêu diệt, căn bản không có đạo lý. Chỉ là, ân ngạc nhiên cũng không nghĩ tới. Cái này cho đê Master rõ ràng bất quá là một cái nhân loại, lại có chút bất phàm. Bên người không chỉ có lấy thoạt nhìn thật không đơn giản servant, còn có tựa hồ là thần linh tồn tại bảo hộ lấy hắn, khiến cho hắn thậm chí có khả năng tự do bay lượn với thiên tế. Cái này khiến Enkidu đã có chút kiêng kỵ, lại không có cách nào đường vòng, đưa hắn đưa đến phe mình trong trận doanh tiến hành vây giết. Kết quả chỉ có thể lợi dụng Istar tồn tại, khiến cho hắn cùng cái này nữ thần giao chiến, lại tìm cơ hội ra tay. Ai có thể nghĩ, đối phương chẳng những không có cùng Istar lâm vào khổ chiến, ngược lại hết sức gọn gàng mà linh hoạt đem đối phương cho bắt sống. Thậm chí sớm đã xem thấu diện mục thật của mình, còn trái lại lợi dụng chính mình thu hoạch tình báo, nhưng Enkidu sắc mặt làm sao có thể không đổi khó xem đâu. Bất quá, Enkidu khống chế được tâm tình của mình. Dù sao, dù nói thế nào đều là xông qua 6 cái dị điểm Master, không có cách nào nhẹ nhàng như vậy giải quyết, giống như cũng không phải rất kỳ quái. Enkidu đứng thẳng người, nhìn chăm chú lấy Rama, ánh mắt tràn đầy sát ý. Quả nhiên ngươi là nhất nên diệt trừ đối tượng, nhưng người như ngươi cùng ngu xuẩn Uruk Vương hợp tác, nhất định sẽ đối với mẫu thân tạo thành uy hiếp rất lớn. Nghe vậy, Rama bỏ qua Enkidu sát ý, thật sâu nhìn về phía hắn. Mẫu thân, sao? Rama như là muốn nhìn xuyên Enkidu một dạng, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Như vậy nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, cái gọi là tam nữ thần đồng minh, hẳn là xác thực. Bất quá ngươi khẳng định không phải đứng tại Uruk bên này Enkidu. Ngươi đến cùng là ai? Rama chất vấn, đổi lấy là Enkidu tiếng cười. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy bể nghễ, ta là đã định trước sẽ trở thành làm thời đại mới nhân loại tồn tại. Cũng là đã định trước hội đào thải các ngươi này chút cựu nhân loại tồn tại. Thiếu niên giang hai tay ra, thanh âm cao cao vang lên, ta chi mẫu làm ma thú nữ thần Tiamat, cũng là xuất lĩnh ma thú người. Các ngươi có thể gọi ta Kinh Gu. Kinh Gu, cái tên này, Rama cũng không phải là không có nghe qua. Không chỉ có là Rama mà thôi, Masu cùng cho đê tất cả mọi người có nghe qua. Bởi vì, tại Mesopotamia trong thần thoại, liền có tên là Kinh Gu thần linh. Hắn cùng chúng như thần, đều là A đột nhiên tổ cùng với Tiamat sinh ra hài tử. Lại là tại chúng thần mưu đồ bí mật dự định sát hại Tiamat lúc, là một cái duy nhất phản đối người, chẳng những không có cùng chúng thần thông đồng làm bậy, còn trái lại hướng Tiamat cáo trạng, nhường Tiamat biết được chúng thần dã tâm, phẫn nộ cùng thất vọng phía dưới, sinh ra 11 cái ma thú con trai, cùng chư thần triển khai quyết đấu, mà Kinh Gu liền là xuất lĩnh Tiamat 11 cái ma thú con trai người, thậm chí được xưng là Tiamat đời thứ hai trượng phu. Cả đời đều cùng Tiamat cùng một chỗ cùng chư thần là địch. Cho đến quyết chiến thời điểm, mới vừa cùng Tiamat cùng một chỗ bị giết chết, trước mắt cái này giống như Enkidu thiếu niên, liền dùng cái tên này tự xưng. Nói cách khác, hắn là ma thú nữ thần dưới trướng, đồng thời cũng là chiếm lĩnh Mesopotamia bắc bộ ma thú đại quân chỉ huy người. Vấn đề gần như chỉ ở tại ngươi nói ngươi là Kinh Gu, Vậy người này phần cùng Enkidu giống nhau như đúc, lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rama bình tĩnh lần nữa làm ra đặt câu hỏi. Đáng tiếc, lần này, Enkidu, không, phải nói là Kingu, hắn hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Ai biết được, Kingu liền lộ ra khinh miệt giống như nụ cười. Chờ ngươi biến thành ma thú đồ ăn, biến thành chúng ta bên này người về sau. Có thể ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngay tại Kingu câu nói này hạ xuống lúc, chung quanh một vùng bên trong, đột nhiên xuất hiện từng đợt rối loạn. Master, Masu lập tức giơ lên tấm chắn, đem Rama bảo vệ. Tới rồi sao? Otterer thì vẫn là như vậy bình tĩnh. Tầm mắt lại quét về phía chung quanh. Rama không nói gì, động tĩnh chung quanh, hắn tự nhiên sớm liền đã phát hiện. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, từng con ma thú đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, cũng bao vây những ma thú kia bên trong. Ngoại trừ cũng có trước một mực nhìn thấy sư tử bộ dáng ma thú bên ngoài, còn có còn lại mỗi loại hắn ma thú của nó, có giống rắn một dạng ma thú, cũng có giống như long ma thú, có huy hiệu cá một dạng ma thú, càng có giống đủ loại động vật liều gom lại hợp thành thú. Cái gì cần có đều có. Nhìn xem những ma thú này, trước đó còn đối bọn nó không có ấn tượng gì, Rama đột nhiên phát giác. Chúng nó cùng Tiamat 11 cái ma thú con trai đúng là ngoài ý muốn vô cùng tương tự. Tỉ như trước đó một mực nhìn thấy sư tử bộ dáng ma thú, vậy liền rất giống Tiamat ma thú một trong, sư tử chó ma thú, ô lợi địch mẫu, còn lại còn có như là nộ xà ma thú mục tu hồ hưu, bảy con xà ma thú mục tu mã phu, ba góc sư long ô tu mục già ngươi, mặt trời sư thú ô già các ngươi các loại. Mỗi loại ma thú cũng đều có thể cùng ở đây xuất hiện những ma thú này đối đầu một chút đặc thù. Đương nhiên, chúng nó chỉ là đặc thù cùng Tiamat 11 ma thú hết sức tương tự. Cũng chỉ là tương tự thôi. Nếu quả như thật là Tiamat 11 ma thú, đây chính là đủ để cùng thần linh địch nổi nhân vật đáng sợ. Tuyệt sẽ không giống như vậy, biến thành nát đường phố ma thú, kết bè kết đội xuất hiện. Chỉ sợ, những ma thú này đều là Tiamat 11 ma thú sản xuất hàng loạt hình, thông qua trên phạm vi lớn giảm xuống lực lượng, từ đó đạt thành gia tăng số lượng mục đích. Cứ như vậy, phương Bắc ma thú nữ thần thật là có khả năng liền là Tiamat. Thật là hỏng bét a. Càng hỏng bét chính là liền Kingu đều xuất hiện. Mặc dù đối phương là dùng Enkidu ngoại hình xuất hiện, nhưng ở cái này thần thời đại bên trong, đối phương đồng dạng là xuất lĩnh lấy ma thú đại quân thần tạo binh khí. Tới đi, chiến tranh bắt đầu. Kingu trên mặt biểu lộ bắt đầu mang lên ngông cuồng. Chung quanh bầy ma thú lập tức cũng nhất nhất đều phóng xuất ra hung lệ khí tức đến. Chậm rãi tới gần Rama đoàn người, cho đê bên kia đã không dám phát ra âm thanh. Bởi vì, một vùng chu vi ma thú toàn bộ đều tuôn hướng bên này. Số lượng có tới lên ngàn, lại còn đang không ngừng gia tăng. Tại trạng huống như vậy dưới, bọn hắn căn bản không dám đánh nhiễu đến Rama chiến đấu. Master, Masu đã nhìn về phía Rama, nên làm cái gì? Otterer cũng là làm ra hỏi thăm. Hai người đều đang đợi lấy Rama chỉ thị. Mà Rama chỉ thị là cái gì? Đã không cần đặc biệt mà nói. Phá vây đi, Rama dùng mạnh mà hùng hồn thanh âm tuyên bố. Lần này, ta cho phép các ngươi nắm kẻ địch toàn bộ tiêu diệt. Lại chậm rãi đi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, đối Rama lần này phát biểu tiến hành đáp lại không phải ở đây bất luận cái gì người, mà là một cái thanh âm xa lạ. Cái này không thể được a. Nếu như các ngươi tại đây bên trong đại náo, cái kia ma thú chiến tuyến khả năng liền hội chịu ảnh hưởng. Cho nên không được, tuyệt đối không được. Nơi này vẫn là trước tránh cho sau cùng quyết chiến cấp bậc xung đột tương đối tốt a. Cho đề Master, dạng này một thanh âm liền truyền vào trong tai của mọi người.